Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ bé mềm mại chui vào chui ra, Hoắc Ngọc Sao có thể kìm chế được, hơi thở bên tai như hoa như xạ, khắp nơi đều đang gảy lên dây đàn trong lòng. Tiết Nhạn lại thấy đầu choáng váng, đầu nghiêng sang một bên, môi liền chạm vào dái tay hắn, nhìn thấy vành tay hắn đỏ bừng, một cảm giác ngứa ngáy tê dại lập tức lan ra khắp người. Hắn sắp nhịn không được nữa rồi. Nhạn nhi, chỗ đó không thể chạm vào. Tiết Nhạn cau mày, giọng điệu cũng có chút bất mãn, lẩm bẩm bên tai hắn. Keo kiệt, nhưng nàng không chỉ chạm vào, còn véo một cái, tiếng cười như chuông bạc vang lên bên tai. Không cho chạm, nhưng có thể véo, đúng không? Hoắc Ngọc cảm thấy bất lực, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé không an phận kia của nàng. Ra khỏi cung, về đến nhà, bổn vương cho nàng véo tùy ý, gò má ửng hồng áp vào mặt hắn. Có lẽ là do nàng say rượu, cảm thấy mặt nóng ran, áp vào mặt Hoắc Ngọc, nàng liền cảm thấy mắt lạnh rất dễ chịu, liền lại cọ cọ vào mặt hắn. Hoắc Ngọc sắp sụp đổ rồi, đối mặt với Tiết Nhạn mơ mơ màng màng, vô tình trêu chọc người khác. Hoắc Ngọc cảm thấy mình cả đời này e rằng sẽ thua trong tay nàng, đối mặt với nàng, hắn vậy mà không có chút sức chống cự nào. Ta không còn nhà nữa, người nhà của ta đều ở trong đại lao. Tiết Nhạn lẩm bẩm nói, giọng điệu rất buồn bã. Nghe nàng nói như vậy, tim Hoắc Ngọc cũng theo đó mà nhói lên. Nàng còn có ta, bổn vương sẽ cùng nàng cứu người nhà của nàng ra. Người trên lưng dường như mơ màng đáp lại một tiếng, đột nhiên nàng hôn một cái lên mặt Hoắc Ngọc. Vương gia, chàng thật tốt. Kỳ thật Hoắc Ngọc muốn nghe nàng nói phu quân thật tốt. Hắn đã lấy được hưu thư, đã nóng lòng muốn cưới nàng làm thê tử rồi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bông tuyết trắng xóa bay lả tả như lông mỏng rơi xuống mói liêu li vàng óng. Bông tuyết nhỏ li ti rơi trên cành cây, rơi trên mặt hồ, rơi trên đỉnh đầu. Hoắc Ngọc là võ tướng, 16 tuổi ra chiến trường. Ăn ngủ đều ở trong quân doanh, tuy không bằng Tạ Ngọc Khanh tài hoa hơn người, không bằng hắn biết ngâm thơ làm phú. Lúc này Hoắc Ngọc nhìn bông tuyết bay lả tả không ngừng trên bầu trời, nghĩ đến chuyện hắn muốn làm nhất cả đời này, chính là cùng nàng bạc đầu giai lão. Rượu ngon thật, lại thêm một bầu nữa, Tiết Nhạn đột nhiên mở mắt ra, giơ cao tay. Vương gia, chúng ta uống một chén, nói xong lại nằm nhoài trên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Hoắc Ngọc mỉm cười. Hẳn là nàng nằm mơ cũng uống rượu, uống đến hứng khởi, vậy mà lại nói mê rồi. E rằng là vì chuyện Tạ Ngọc Khanh đột nhiên cầu thân trong Quỳnh Lâm Yến và chuyện Tiết Ngưng hạ độc khiến nàng buồn bã trong lòng, vậy mà lại uống say. Vẫn chưa về đến nhà sao, nàng bị sốc này đến khó chịu, lại vì chưa sờ đủ, nàng cảm thấy trong lòng không vui. Sắp đến rồi, người trên lưng hài lòng cười, hình như là sợ người khác nghe thấy, liền lại ghé sát vào tai hắn. Nhỏ giọng nói, ta biết vương gia là thẹn thùng, là muốn đợi về nhà rồi mới cho ta sờ sao, nàng vẫn còn nhớ chuyện này. Đây là trong hoàng cung, thỉnh thoảng có cung nữ, thái giám cầm đèn cung đình, vội vàng chạy đến các cung làm việc. Bọn họ chỉ từng thấy Ninh Vương mặc một thân áo giáp, mỗi lần Khải Hoàn trở về, vào những ngày lễ Tết vào cung vấn An Nguyệt Phi, sát khí mà Ninh Vương mang từ chiến trường về, ai ai cũng kính sợ, lúc này nhìn thấy hắn. Càng là tránh xa từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ chưa từng thấy Ninh Vương cõng một nữ tử. Ánh mắt đầy sát khí lúc này lại tràn đầy cưng chiều dịu dàng. Cung nữ, thái giám thấy Ninh Vương so với ngày thường quả thực như biến thành người khác. Dân gian đồn đại Ninh Vương và Ninh Vương Phi tình cảm rất tốt. Hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng như lời đồn. Đôi thần tiên quyến lữ này thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Cung nữ, thái giám đi ngang qua đều che miệng cười trộm, hành lễ với Ninh Vương. Bái kiến vương gia, vương phi, đặc biệt là trong miệng vương phi dường như đang nói muốn sờ sờ, những cung nữ ra mặt mỏng đỏ mặt, che miệng hỏi nhỏ đối phương. Là ý mà ta nghe thấy sao? Ninh Vương Điện Hạ thật sự quá cưng chiều vương phi, không ngờ Ninh Vương Điện Hạ vậy mà cũng có mặt dịu dàng săn sóc như vậy. Đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Ngọc quét qua. Mấy người các ngươi đứng lại. Mấy cung nữ nhỏ giọng bàn tán đều sợ run cả người, sợ mình vừa rồi nói sai câu nào, vậy mà lại chọc giận Ninh Vương, sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Quỳ làm gì, mau đứng lên, Hoắc Ngọc nói với cung nữ dẫn đầu, đừng căng thẳng, Vừa rồi những lời bọn họ nói bổn vương rất thích nghe. Ngươi cầm số bạc này chia cho bọn họ. Thưởng cho các ngươi. Cung nữ kia kích động nhận thưởng, chia số bạc thưởng cho mấy cung nữ ở đó, cố ý nói lớn. Ninh vương điện hạ anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, vương phi của chúng ta thật tinh mắt, các cung nữ được thưởng bạc, đồng thanh nói. Ninh vương điện hạ và vương phi thật sự là trời sinh một cặp, thật sự là thần tiên quyến lữ khiến người người ngưỡng mộ. Hoắc Ngọc cảm thấy rất hài lòng, không nhịn được cong khóe môi. Nhưng Hoắc Ngọc không biết là, sau đó tin tức Ninh vương và Ninh vương phi phu thê ân ái truyền khắp hoàng cung. Mà trên con đường thông ra khỏi cung này, các vị hoàng tử phi đều kéo phu quân của mình bắt chước theo. Các vị hoàng tử phi khác thì không nói làm gì. Nhưng ngũ hoàng tử phi thân hình đẫy đà, cân nặng ngang với hai người Ninh vương phi. Vì muốn cõng ngũ hoàng tử phi, chân của ngũ hoàng tử bị chật mất mấy ngày. Mãi đến sau này ngũ hoàng tử mới tìm được Hoắc Ngọc, nhỏ giọng nói. Nghe nói lục đệ và vương phi ân ái, có thể kiềm chế một chút không, đóng cửa lại ân ái trong nhà là được rồi. Ngũ ca bị đệ hại thảm rồi, ai mà không biết ngũ hoàng tẩu của đệ là người 200 cân, cõng nàng ấy ta không chịu nổi đâu. Hoắc Ngọc lại không cho là đúng nói, xem ra là ngũ ca ngày thường thiếu rèn luyện, chi bằng đến quân doanh luyện tập cùng ta một tháng, sau này ngũ ca lại cõng ngũ hoàng tẩu sẽ không đỏ mặt thở dốc nữa. Ngũ hoàng tử. Không cần, ngũ ca cảm ơn đệ, hắn chỉ muốn làm một hoàng tử nhàn hạ, quân doanh là nơi người ta đến sao. Huống chi còn luyện tập cùng Hoắc Ngọc, không C, H, E, T cũng phải lột ra. Đó đều là chuyện sau này, lúc này tuyết rơi càng lúc càng lớn, trời đổ tuyết đường trơn, để không làm Tiết Nhạn bị ngã, Hoắc Ngọc không thể không đi chậm lại, còn một đoạn đường rất dài mới ra khỏi cung. Từ Quỳnh Lâm Uyển đến Thừa Càn Môn. Các hoàng tử, công chúa bình thường sẽ lựa chọn mồi kiệu, nhưng vì Hoắc Ngọc luyện võ, tốc độ đi bộ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng hắn cõng Tiết Nhạn, chỉ có thể cẩn thận duy trì cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục của hắn đã bị nàng kéo mở, lộ ra một mảng da thịt lớn trên ngực. Tiết Nhạn đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn đưa mình về nhà, không khỏi cảm thấy bất mãn trong lòng. Sao vẫn chưa đến, sốc đến mức đầu ta sắp choáng rồi. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn, nàng lại nghiêng đầu sang một bên, môi vô tình chạm vào cổ hắn. Cơ thể Hoắc Ngọc cứng đờ, một trận tà hỏa trong cơ thể bùng lên, nghĩ đến phía trước không xa chính là Minh Nguyệt Cung của mẫu phi. Đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn nhịn không được nữa, cũng không muốn nhịn nữa. Tiết Nhạn hình như cũng không chờ được nữa, để không làm phiền mẫu phi nghỉ ngơi, không kinh động cung nữ thái giám trong Minh Nguyệt Cung. Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn bay qua tường. Vào Thanh Tiêu Uyển, nơi hắn và Thái tử Hoàng Huynh từng ở trong Minh Nguyệt Cung. Hắn lặng lẽ đặt Tiết Nhạn lên giường, nhẹ nhàng đi đóng cửa. Người trên giường lầm bầm, lạnh quá. Tiết Nhạn đột nhiên từ trên lưng ấm áp đến chiếc giường lạnh lẽo này, tự nhiên là không hài lòng. Thanh Tiêu Uyển này đã bỏ trống từ lâu, trong phòng trống không, ngay cả đồ trang trí cũng không có mấy thứ. Căn phòng trống trải tự nhiên là lạnh lẽo, thêm vào đó bên ngoài băng thiên tuyết địa. Căn phòng liền càng thêm lạnh lẽo. Hoắc Ngọc ngồi xuống bên giường, định đắp chăn cho Tiết Nhạn. Đột nhiên, Tiết Nhạn mở mắt ra, nhìn Hoắc Ngọc, khóe môi cong lên. Nàng lại muốn giở trò sao? Mỗi lần nàng cười như vậy, trong đầu nhỏ đều là nghĩ ra mấy trò tinh quái để chọc người khác. Hoắc Ngọc cười nói, nhìn bổn vương như vậy làm gì? Chẳng lẽ là thấy bổn vương đặc biệt anh tuấn phi phàm sao? Đột nhiên, Tiết Nhạn ngồi dậy sờ sờ môi hắn. Mềm quá, muốn hôn, sau đó chống người dậy, hôn lên môi hắn, hôn xong còn thè đầu lưỡi L, I, E, M liếm khóe môi. Môi của vương gia mềm quá, hình như còn hơi ngọt nữa. Đây chính là muội chủ động quyến rũ bổn vương, Hoắc Ngọc không nhịn được nữa, cúi người áp xuống, nắm lấy eo thon mềm mại của nàng, áp sát vào người mềm mại của nàng, hôn lên môi nàng. Ôm nàng lăn lên giường, lúc này ngày thường. Nguyệt Phi quả thực đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay Hoàng thượng lại đưa đến một con mèo đó vì lần đầu tiên đến Minh Nguyệt Cung, vì không quen, liền meo meo kêu không ngừng. Tiếng kêu làm Nguyệt Phi phiền lòng, khó mà chợp mắt được. Bà liền đi giày, đứng dậy đi xem con mèo được nuôi ở trong sân, con mèo đó bị nhốt trong lồng, cuộn tròn thành một cục. Thấy Nguyệt Phi, càng kêu meo meo không ngừng, Nguyệt Phi hỏi Tử Tô. nó có phải là đói bụng rồi không? Tử Tô nói. Nô tỳ vừa mới cho nó ăn cá khô, không biết tại sao, nó vẫn cứ kêu. Nguyệt Phi đi tới đi lui trước lồng, khốn khổ không nói nên lời, bà hận hoàng thượng không ngừng đưa mèo đến cung của bà. Tử Tô vội vàng khoác áo cho Nguyệt Phi, nương nương, trời càng lúc càng lạnh, cẩn thận bị cảm. Chi bằng nô tỳ lén ném con mèo này đi, nó cũng thật đáng thương. Khóe môi Nguyệt Phi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhìn vài bông tuyết rơi trên trời, nghĩ thầm bên ngoài băng thiên tuyết địa, con mèo này bị ném ra ngoài chỉ có thể xê, hát, ế, tê đói. Quấn chặt áo choàng, nhìn Tử Tô, người cho rằng bổn cung vào cung nhiều năm như vậy, hắn không biết ta không thích mèo sao? Tử Tô nhìn Nguyệt Phi, thấy ánh mắt buồn bã của bà, cũng không nhịn được đỏ hoe mắt. Nguyệt Phi đưa tay muốn vuốt ve con mèo đó, Tử Tô hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Nương nương, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Phi lúc nhỏ từng bị mèo cào bị thương, có một loại sợ hãi bản năng đối với mèo, mà loại mèo Tây Vực này chưa được thuần hóa, rất dễ làm người bị thương. Tử Tô thật sự không hiểu, tại sao Hoàng thượng rõ ràng biết Nguyệt Phi nương nương sợ mèo, mà vẫn cứ đưa mèo đến Minh Nguyệt Cung. Nguyệt Phi đi ra sân, phủi tuyết trên xích đu, nhớ lại lần đầu tiên hoàng đế đưa mèo đến, bà nhìn thấy con mèo trắng muốt mắt xanh biếc kia, bà sợ hãi hét lớn vội vàng trốn sau lưng hoàng đế. Bà vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ đuổi con mèo đó đi, nhưng nào ngờ hoàng đế lại ôm con mèo đó lên, đặt vào lòng bà, dịu dàng nói. Nàng thích mèo nhất, sao lại sợ nó chứ? Nhìn xem, trẫm lại tìm cho nàng một cục bông nữa rồi. Tuy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương đó, Nguyệt Phi lại không nói ra được một câu từ chối hắn. Sau đó, mỗi lần hoàng đế đến Minh Nguyệt Cung, đều bắt bà ôm mèo ngồi trên xích đu, đích thân vẽ tranh cho bà, nhưng bức tranh đó mãi mãi chỉ có góc nghiêng. Sau đó hoàng đế còn cách ba bữa nửa tháng lại đưa mèo đến, mỗi lần đưa đến đều là mèo lông trắng muốt. Bà nhìn con mèo đó xuất thần, bà ôm con mèo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trên người nó, nhưng kỳ lạ là lần này con mèo không hề phát cuồng cào bà, mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dường như đã ngủ. Nguyệt Phi nhìn con mèo đang ngủ say trong lòng, cong môi cười. Bà đưa tay đón lấy vài bông tuyết nhẹ nhàng, kỳ thật nữ tử trong cung này cũng chẳng khác gì bổn cung. Nhu Phi nhìn như được sủng ái, kỳ thật bà ta so với bổn cung thì tốt hơn được bao nhiêu. Người có biết tại sao Nhu Phi mỗi lần đều trang điểm Lạc Anh không? Tử Tô đứng dưới mái hiên cùng Nguyệt Phi, nhìn bông tuyết bay lả tả, yên lặng lắng nghe, nàng ta biết lúc này nương nương trong lòng khổ sở, chỉ là muốn tìm một người để tâm sự. Chỉ vì người đó thường xuyên trang điểm Lạc Anh, Nhu Phi dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là cái bóng của người đó mà thôi. Nhu Phi đã dám ra tay với Ngọc Nhi, lần này chúng ta cũng nên tặng bà ta một món quà lớn. Nguyệt Phi nhìn Tử Tô bên cạnh, cười nói, ngày mai sai người đưa bức tranh mà bổn cung chân quý đến Thừa Ân Cung. Vâng, Nguyệt Phi cười nói, nhiều năm như vậy, bà ta ở bên cạnh hoàng đế có lẽ đã quên mất. Bà ta tưởng rằng người khác sẽ không bao giờ biết được bí mật đó. Bổn cung liền nhắc nhở bà ta rốt cuộc là thân phận gì? Rốt cuộc là vì sao mà được sủng ái? Con mèo này thật sự rất ngoan, cuộn tròn thành một cục trong lòng bà, ngủ ngon lành, bà định ôm con mèo về tẩm cung. Đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, tiếng động đó giống như tuyết dày đè lên cành cây không chịu nổi sức nặng, cuối cùng khối tuyết đó rơi xuống đất. Tiếng động đó là từ Thanh Tiêu Các truyền đến sao? Lúc này, Hồng Tam công công vội vàng chạy đến, lại không nghe thấy tiếng bước chân của ông ta. Có thể thấy người này võ công cao cường, ngay cả lúc đi bộ cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hồng Tam cung kính hành lễ với Nguyệt Phi, nhỏ giọng nói. Nương nương, là Ninh Vương Điện Hạ đã trở về. Nguyệt Phi lập tức vui mừng, đưa con mèo cho Tử Tô. Bên ngoài trời lạnh như vậy, bổn cung phải đi nấu cho nó một bát canh gừng, lại làm thêm chút điểm tâm. Ninh Vương vừa trở về, nương nương cũng không còn buồn bã nữa. Tử Tô cũng rất vui mừng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm như vậy, Ninh Vương Điện Hạ vẫn luôn chinh chiến bên ngoài. Nương nương không ngày nào không lo lắng cho Điện Hạ. Mỗi lần Điện Hạ trở về, nương nương đều phải đích thân xuống bếp. Điện Hạ thích nhất bánh hồ đào do nương nương làm. Nô tỳ sẽ đi bóc hồ đào cho nương nương. Nhớ hâm nóng một bình rượu, bên ngoài lạnh quá, uống chén rượu ấm cho ấm người. Hồng Tam thấy chủ tử vui vẻ trong lòng, thật sự không nỡ làm phiền tâm trạng tốt của chủ tử, ông ta thấp giọng nhắc nhở. Bẩm nương nương, điện hạ còn mang theo một nữ tử trở về. Nửa đêm leo tường, còn mang theo một nữ tử trở về, Nguyệt Phi trợn to mắt, cảm thấy khó tin, vừa mừng vừa lo, nói. Nhi tử của ta thật sự rất giỏi, bà rất an ủi, lo lắng xoa xoa tay, đi tới đi lui. Người có nhìn rõ không, thật sự là nữ tử sao? Hồng Tam võ công cao cường, tuy đã ngoài 60, nhưng thân thể nhẹ nhàng, thân thủ bất phàm, một chút động tĩnh cũng không thể qua mắt ông ta, tuy đã lớn tuổi, nhưng lại tai thính mắt tinh hơn người khác. Lão nô sau khi nghe thấy động tĩnh trong Thanh Tiêu Các, liền bay lên nóc nhà, dưới ánh sáng le lói phản chiếu trên mặt tuyết. Lão nô nhìn thấy rõ ràng, trong lòng Ninh Vương Điện Hạ quả thực ôm một nữ tử, hiện giờ đã lặng lẽ đến Thanh Tiêu Uyển, không kinh động đến bất kỳ ai. Còn nữa lão nô thấy nữ tử đó hình như say rượu. Nguyệt Phi mừng rỡ, vội vàng nói với Tử Tô, say rượu thì tốt. Người mau đến Thanh Tiêu Các chuẩn bị một chút. Thanh Tiêu Uyển đã nhiều năm không có người ở, tuy bà mỗi ngày đều sai người quét dọn, nhưng căn phòng đó quá lạnh lẽo, còn chưa đốt than. Ninh Vương quanh năm sống trong quân doanh, quen sống cuộc sống giản dị kham khổ, tự nhiên là không sợ lạnh, nhưng nữ tử thân thể yếu ớt, sao có thể ở trong căn phòng lạnh lẽo như vậy được. Nguyệt Phi lại vội vàng gọi nàng ta trở về, bảo Quế Mama đến đây một chuyến. Quế Mama bị Tử Tô gọi dậy khỏi giường giữa đêm, tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn, nghe Tử Tô nói Ninh Vương nửa đêm mang theo một nữ tử vào Thanh Tiêu Các, lập tức tỉnh táo hẳn. Thanh Tiêu Các cách xa tầm cung của Nguyệt Phi, trong sân trồng đầy cây quế, đến mùa thu khi hoa quế nở rộ, tự nhiên là thơm ngát cả vườn, bây giờ cành quế phủ đầy tuyết, cũng có một vẻ đẹp riêng. Nguyệt Phi cầm đèn cung đình, không ngừng nháy mắt với Tử Tô và Quế Mama, cố gắng không để mình phát ra tiếng động trên mặt tuyết, sợ làm kinh động Ninh Vương và nữ tử kia trong phòng ngủ. Bà hạ giọng xuống rất thấp, các người nhỏ tiếng một chút, Ngọc Nhi đứa nhỏ đó ra mặt mỏng, nếu nó phát hiện bổn cung dẫn người đến nghe lén, e rằng sẽ xấu hổ, chuyện tốt tự nhiên là khó mà thành. Giọng của Quế Mama càng nhỏ hơn, vâng, nô tỳ sẽ nhẹ nhàng hơn, cánh cửa phát ra một tiếng cọt kẹt, Tử Tô cuối cùng cũng đẩy cửa ra một khe hở. Nguyệt Phi và Quế Mama đồng thời ra hiệu với Tử Tô. Sực, dùng sức mạnh như vậy làm gì? Người trong phòng đều nghe thấy rồi. Quế Mama áp mắt vào khe cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lập tức trợn to mắt, đây cũng quá táo bạo rồi. Nguyệt Phi sốt ruột nói, để bổn cung xem thử. Qua khe cửa, Nguyệt Phi nhìn thấy Tiết Nhạn đè Hoắc Ngọc lên giường, ngồi lên đùi hắn, định cởi y phục của hắn. Bộ y phục màu đen bó sát người của Hoắc Ngọc đã bị kéo mở, ngay cả cúc ngọc trên cổ áo cũng không biết rơi ở đâu. Mà Tiết Nhạn đang định đưa tay vào trong, lại bị Hoắc Ngọc nắm lấy, nắm tay nàng trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Phi nhìn mà kích động không thôi. Chính là như vậy, hôn hắn, Ngọc Nhi nhất định không nhịn được. Tử Tô đỏ mặt, thấy Quế Mama vui vẻ nhìn, nắm lấy tay bà ta, kích động nói. Vương gia cố lên, Nguyệt Phi cũng nói theo, Ngọc Nhi cố lên, trên giường trong phòng ngủ, Tiết Nhạn bị nắm lấy tay, bất mãn nói. Vương gia không phải nói về nhà sẽ cho ta sờ sao? Nắm tay ta làm gì? Ta còn muốn sờ, Hoắc Ngọc giờ khóc giờ cười, hắn không cho nàng sờ, nàng liền đè hắn lên giường, cởi y phục của hắn, nhưng cho nàng sờ một lần rồi vẫn chưa đủ, nàng còn muốn sờ cơ bụng của hắn, chỉ sờ thôi vẫn chưa đủ. Nàng còn muốn véo nữa. Như vậy làm sao hắn có thể nhịn được? Hắn chỉ đành dỗ dành nàng, chỉ sờ lần cuối cùng thôi, được không? Hoắc Ngọc cuối cùng cũng thỏa hiệp, mà Tiết Nhạn sờ được cơ bụng của hắn, cũng hài lòng nằm nhoài trên người hắn ngủ thiếp đi. Nhưng Hoắc Ngọc lại khó mà kìm nén dục vọng. Hắn thở dài một tiếng, đặt người gây họa lên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó đứng dậy đi tắm rửa ở tịnh thất. Rất nhanh trong tịnh thất truyền đến tiếng nước. Nguyệt Phi đang xem đến đoạn cao trào, lại thấy Hoắc Ngọc cẩn thận đặt Tiết Nhạn lên giường, đắp chăn cho nàng. Chỉ hôn nhẹ lên trán nàng, liền đứng dậy đi tắm rửa ở tịnh thất. Bà cảm thấy ảo não, giống như bà đang xem một cuốn thoại bản tình tiết vô cùng hấp dẫn, nhưng đột nhiên xem được một nửa, lại không còn đoạn sau nữa. Trên thoại bản còn viết muốn biết chuyện sau này thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Vậy mà hết rồi sao? Chỉ hôn một cái, sờ một cái. Nguyệt Phi nhìn đến đây, cảm thấy rất tiếc nuối, đứng ngồi không yên, hận không thể ấn đầu Hoắc Mộc xuống hôn Tiết Nhạn đang ngủ say trên giường. Đều như vậy rồi, còn chưa động phòng. Nguyệt Phi buồn bã nhìn Quế Ma Ma, Ngọc Nhi gần đây có phải là quá mệt mỏi không? Nó có phải là luôn uể oải không? Hay là nói quanh năm chinh chiến bên ngoài, chưa từng chạm vào nữ nhân, còn chưa biết mùi đời, vậy mà mỹ nhân đang ở trong lòng. Đối mặt với sự cám dỗ như vậy, hắn vậy mà vẫn không hề động tâm. Người ta đã ngủ rồi, chẳng phải là càng dễ dàng hành sự sao? Bà buồn bã nhìn Quế Ma Ma, xem ra là Ngọc Nhi quá mệt mỏi, thân thể quá suy nhược, bổn cung phải đích thân đi nấu cho nó một bát thuốc bổ. Lại căn dặn Quế Ma Ma, Ma Ma tương đối có kinh nghiệm, chuyện này còn cần Ma Ma thúc đẩy chuyện tốt đêm nay. Quế Ma Ma thề thốt nói, nô tỳ nhất định sẽ nghĩ cách để Vương gia và Tiết Nhị tiểu thư động phòng đêm nay. Nếu còn không động phòng được, bà sẽ rời cung cáo lão hồi hương. Bà không tin, 36 cách động phòng mà bà ghi chép lại, vậy mà lại không có tác dụng với Vương gia và Vương phi. Nghe thấy mấy chữ Tiết Nhị tiểu thư, Nguyệt Phi không khỏi cau mày. Mấy chữ Tiết Nhị tiểu thư này sao nghe không xuôi tai chút nào. Quế Ma Ma hiểu ý của Nguyệt Phi, bẩm báo. Tiết Ngưng đã ký hưu thư, rời khỏi vương phủ rồi. Hơn nữa người điện hạ luôn muốn cưới là Tiết Nhị tiểu thư. Nguyệt Phi hài lòng gật đầu. Nàng ta cũng nên nhường chỗ rồi. Lúc trước nàng ta vốn không muốn gả vào vương phủ, còn làm lỡ chuyện tốt của Ngọc Nhi và Nhạn Nhi. Quế Ma Ma nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là thân tỉ muội, nhưng nàng ta và nhị tiểu thư quả thực khác nhau một trời một vực. Sau khi Tiết gia gặp chuyện, Tiết nhị tiểu thư dùng trí thông minh của mình, vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ cho người nhà, muốn minh oan cho người nhà. Nhưng Tiết Ngưng lại chỉ nghĩ đến việc làm sao giữ được vị trí vương phi của mình. Còn nữa lúc ở Tô Châu, cũng là nhị tiểu thư không màng đến an nguy tính mạng của mình. Vì điện hạ, chủ động ở lại ứng phó với hải tặc, có thể cùng hoạn nạn mới là phu thê thật sự. Nguyệt Phi hài lòng gật đầu, nhi tử của ta thật tinh mắt, sau đêm nay, bổn cung muốn tổ chức một hôn lễ long trọng cho bọn họ. Nhưng chuyện động phòng phải nhanh chóng sắp xếp, đừng để nhi tức tốt như vậy chạy mất. Quế Ma Ma, người mau đi chuẩn bị chuyện động phòng. Vâng, nô tỳ tuân lệnh. Quế Ma Ma vô cùng coi trọng mệnh lệnh của Nguyệt Phi, bà suy nghĩ cẩn thận, dặn dò Tử Tô vài câu. Tử Tô cười nói, quả nhiên là Ma Ma, chuyện này có Ma Ma ra tay, nhất định sẽ thành công. Đó là điều đương nhiên. Quế Ma Ma đã quyết tâm, đêm nay bà sẽ canh giữ ở đây, Vương gia và Vương phi không động phòng, bà sẽ không để họ rời đi nửa bước. Bà vội vàng sai người khiêng một thùng tắm đến, trong thùng tắm rải đầy cánh hoa, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Tử Tô bước lên định đánh thức Tiết Nhạn, nhưng Tiết Nhạn ôm gối ngọc ngủ say sưa, gọi mấy lần cũng không tỉnh, nàng ta thật sự không còn cách nào. Quế Ma Ma lại nói, để ta. Quế Ma sức khỏe rất tốt, một tay bế Tiết Nhạn lên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tiết Nhạn, không khỏi cau mày. Rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy, nhị tiểu thư người đầy mùi rượu, cũng nên tắm rửa sạch sẽ. Người đâu, hầu hạ nhị tiểu thư tắm rửa, Tiết Nhạn bất mãn nói. Ta không muốn tắm, ta muốn ngủ. Nhưng Quế Ma Ma lại vung tay lên, chỉ huy hai nha hoàn bước lên, trực tiếp cởi sạch y phục của nàng, bế vào thùng tắm. Quế Ma Ma nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết, vô cùng hài lòng. Cho dù là lúc bà làm ti tẩm Ma Ma, cũng chưa từng gặp qua làn da trắng như ngọc dương chi thượng phẩm như vậy. Nghĩ thầm nếu vương gia nhìn thấy nhất định sẽ yêu thích không buông tay, còn lo lắng gì chuyện động phòng không thành công nữa. Mái tóc đen dài dày dặn như tàu biển như lụa satin buông xóa bên cạnh thùng tắm, mỹ nhân da trắng như tuyết, môi đỏ như son, xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt là mỹ nhân trong thùng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun đến mức da hơi ửng hồng, nhìn thấy liền khiến người ta không thể rời mắt. Mỹ nhân sau khi tắm bằng cánh hoa toàn thân thơm ngát, nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Trong lòng Quế Ma Ma vô cùng kích động, cuối cùng cũng đến lượt bà phát huy rồi. Đã đến lúc thể hiện thực lực thực sự của bà rồi. Quế Ma Ma căn dặn các cung nữ, đi lấy y phục mà ta chuẩn bị cho Vương Phi. Còn nữa đi khiêng cho ta một cái gương lớn đến đây. Tiết Nhạn cảm thấy đầu choáng váng, mơ mơ màng màng cảm thấy mình bị ném vào thùng tắm. chỉ là nước trong thùng tắm rất thơm, nước cũng rất ấm áp, vừa định mở mắt ra, nhưng da thịt ngâm trong nước nóng, nàng cảm thấy rất thoải mái, liền lại ngủ thiếp đi. Nàng không biết mình đã tắm xong từ lúc nào, cũng không biết mình đã ra khỏi thùng tắm từ lúc nào, còn thay y phục, được người ta đỡ ngồi trước gương. Chiếc gương này cao bằng một người, dựng dựa vào tường, nhìn mỹ nhân trong gương, Quế Ma Ma cảm thấy rất hài lòng. Hỏi Tử Tô, nàng ấy đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tô nhìn Tiết Nhạn trong gương, không ngừng gật đầu. Đẹp, thật sự quá đẹp. Nếu điện hạ nhìn thấy vương phi xinh đẹp như vậy, e rằng chân cũng không bước nổi. Quế Ma Ma ngạo nghễ ngẩng đầu, lại chỉ huy đám cung nữ. Gian phòng này quá trống trải, các ngươi đi bài trí, chuẩn bị một chút, rồi sau đó đi mời điện hạ. Đám cung nữ đồng thanh đáp, dạ, lại đi mời Ninh Vương điện hạ. Quế Ma Ma dẫn Ninh Vương vào phòng, trên đất không biết từ khi nào đã trải thảm nhung, trên tấm thảm nhung trắng muốt dài đầy cánh hoa đỏ. Hoác Ngọc vén từng lớp sa mỏng, chỉ thấy Tử Tô dìu vị giai nhân trước gương. Ánh mắt giai nhân M, O, N, G lung, dường như vẫn chưa tỉnh giấc. Nhìn thấy y phục trong suốt trên người giai nhân, Hoác Ngọc sững sờ. Đó là một bộ y phục đặc thù, chỉ những nơi yếu hại mới được che bằng những viên chân châu nhỏ. Bộ y phục ấy gần như trong suốt, thấy vẻ kinh diễm trong mắt Ninh Vương. Quế Ma Ma thầm nghĩ đến cả chân Ninh Vương cũng khó mà nhấc lên được, bèn nói. Vương gia đã đến rồi, Tiết Nhị tiểu thư liền giao cho vương gia vậy. Quế Ma Ma nháy mắt với Tử Tô, vội vàng đóng cửa ra ngoài. Tiết Nhạn bỗng nhiên mất đi điểm tựa, ngã vào lòng Hoác Ngọc. Hoác Ngọc vô tình chạm vào những viên chân châu nhỏ, đầu món tay như bị phòng. Bên ngoài cửa, Tử Tô khó hiểu hỏi, Ma Ma đặt một tấm gương lớn trong phòng là có dụng ý gì? Quế Ma Ma cười nói, tấm gương này có tác dụng lớn lắm, đối với sự kinh hỉ trong phòng sự, đó chính là gấp đôi. Quế Ma Ma nói với Nguyệt Phi, lão nô cam đoan đêm nay nhất định viên phòng sẽ thành. Cách chương.